Bà Hoàng Kiêu Lang Vương Tổng Tịch, chương 29, tai họa bất ngờ ập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, có mấy nữ sinh hung dữ chừng mắt nhìn Bạch Tuyết, trong lòng đều đang mắng, người phụ nữ như cô ta bởi vì có hình dáng xinh đẹp thì luôn luôn đi quyến rũ đàn ông, bọn họ nhất định phải báo thù, bởi vì hôm qua Khang Giai bạn thân của Bạch Tuyết có đến tìm họ, đó chính là bí mật cảnh cáo họ, là không cho phép sau này bắt nạt Bạch Tuyết nữa, nếu không cô ta sẽ không khách khí. Khang Giai cảnh cáo chẳng những không có tác dụng, mà còn làm cho những người đó càng thêm ghét Bạch Tuyết hơn, cũng bởi vậy phiền toái mới đến với Bạch Tuyết. Sau khi tan lớp, Bạch Tuyết đi vào phòng vệ sinh, thì bị mấy nữ sinh gọi lại. Bạch Tuyết, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Một nữ sinh trong đó nói. Xin lỗi, nhưng sắp vào học rồi. Bạch Tuyết không muốn cùng các cô nói chuyện, bởi vì cô cảm thấy đi theo những người này sẽ không có chuyện gì tốt lành. Bình thường bọn họ hay bắt nạt cô, đương nhiên là có thể trốn liền trốn. Cô không muốn mọi người biết đến quan hệ của cô cùng Lãnh Dạ chứ. Một nữ sinh trong đó nói, đây vốn là tin tức cô lấy được ở chỗ cha. Cha nói rằng Bạch Tuyết và Tổng Giám Đốc Lãnh Dạ của Lang Thị có mối quan hệ không đứng đắn, cho nên cô chuẩn bị lấy việc này để uy hiếp Bạch Tuyết rời xa Khang Cốc, còn có soái ca mới chuyển tới. Bạch Tuyết sừng sốt, đoán chắc cô ta nhất định là nghe được cái gì đó. Thế là cô đành ngoan ngoãn theo bọn họ đi tới một chỗ bí mật ở phía sau trường học. Các cậu rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Tuyết hỏi, làm gì, mấy người chúng tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cô đã làm thế nào để quyến rũ đàn ông. Đàn ông nhiều tuổi cô muốn, nam sinh cô cũng muốn, thực sự là không đơn giản nha, không ngờ hoa hậu giảng đường của chúng ta lại là một người đàn bà dâm đãng. Một người tên là Dương Phỉ nói bằng lời nói rất ác liệt. Bạch Tuyết mặt liền trắng bệch, cô ta sao lại biết quan hệ của cô và Lãnh Dạ chứ? Thế nào, bị tôi nói trúng rồi sao? Vì sao không nói lời nào? Nói cho chúng tôi biết cô và cái vị tổng giám đốc Lãnh Dạ kia cùng nhau lên giường mấy lần rồi. Dương Phỉ giận dữ chừng mắt ép hỏi Bạch Tuyết. Bạch Tuyết lắc đầu, nước mắt liền rơi xuống. Nói chuyện đi chứ, hồ ly tinh, đã vì tiền mà đi quyến rũ người khác, làm sao còn không biết xấu hổ ở trong trường học quyến rũ nam sinh. Cô thật là không đơn giản, rốt cuộc tính toán chơi đùa với mấy người đàn ông mới tính dừng lại. Nói, mấy nữ sinh hung ác quát lên, không nói lời nào sao? Lột đồ cô ta ra, để nhìn xem trên người cô ta có hay không dấu vết của đàn ông lưu lại. Dương Phỉ đề nghị, những người khác bắt đầu động thủ đi lột sạch quần áo của Bạch Tuyết. Không cần, không cần, ô ô, chúng ta là bạn học mà. Các cô không thể làm như thế với tôi. Bạch Tuyết ra sức ngăn lại hành động lột đồ của mấy người đó. Thế nhưng, cô vẫn là bị họ đem phía trên cởi hết sạch. Cô hai tay run rẩy che đi bộ ngực, hoảng sợ nước mắt bất lực rơi xuống. Ha ha, mau đến nhìn xem, đây là cái gì? Dương Phỉ nói, còn có thể là cái gì? Này là dấu răng bị đàn ông cắn, thật không biết xấu hổ. Một nữ sinh khác giễu cợt nói, hai người các ngươi nắm lấy tay cô ta, bởi mình muốn chụp lại ảnh, để làm cho các học sinh khác đều biết hoa hậu giảng đường của họ có bao nhiêu đâm đãng. Nữ sinh cầm đầu liền cầm lên di động chuẩn đem hình ảnh trần trụi của Bạch Tuyết chụp lại. Nghĩ muốn đem bộ dạng này chụp lại hết. Không được chụp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuyết ra sức cùng họ chống cự, nghĩ đến cô lập tức sẽ trở thành trò cười cho các bạn học khác, cô liền phát điên vung vẩy hai tay. Ba, một cái tát liền rơi trên gương mặt của Bạch Tuyết, trong nháy mắt xuất hiện năm dấu ngón tay, có thể thấy một tát này là dùng toàn bộ sức lực. Bạch Tuyết cảm giác trong miệng có một cổ vị mặn mặn, hóa ra là đã chảy máu. Sau một cái tát hạ xuống, Bạch Tuyết bị bọn họ chụp mấy tấm hình. Nói, đây là người đàn ông nào cắn? Là Khang Cốc, hay là do Lãnh Dạ tổng giám đốc, hay vẫn là cậu nam sinh mới tới? Dương Phỉ hỏi, Dương Phỉ nhìn Bạch Tuyết một thân chật vật còn có quần áo bị lột xuống cũng là hàng rẻ tiền, thật không biết là những người đàn ông đó thích cô ở đâu. Nghe nói cái vị tổng giám đốc Lãnh Dạ của tập đoàn Lang Thị rất tuấn tú, rất lãnh khốc, hơn nữa rất có tiền, và có rất nhiều người phụ nữ xuất sắc đều muốn lên giường của anh ta. Cha của Dương Phỉ đã từng nói với cô như vậy, mà hoa hậu giảng đường ở trường lại chính là người của Lãnh Dạ, lúc đó cô cũng không tin đây là sự thật. Lãnh Dạ tự nhiên lại coi trọng Bạch Tuyết. Không nghĩ đến hôm nay cô không duyên cớ gì lại bị vũ nhục, một cỗ lửa giận lớn dâng lên trong lòng của Bạch Tuyết. Cách chương.